Luân hồi nhạc viên, chương 116, 84, kẻ độc hành phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đè ép Izumi Takatsuki, tại lối vào đông đảo điều tra quan ở giữa xuyên qua nữ nhân này là ai? Nhìn khá quen ngươi kiểu nói này, ta cảm giác cũng có chút quen mắt. Đây không phải Izumi Takatsuki sao? Rất chứ danh tiểu thuyết gia, nàng làm sao lại ra hiện tại 24 khu? Còn bị Cometcher cùng Bạch Giả Chuẩn đặc biệt tự mình áp giải, chẳng lẽ? Đông đảo điều tra quan nghị luận ầm ĩ, hiện tại còn không thể công bố Izumi Takatsuki thân phận. Nếu như những này điều tra quan biết Izumi Takatsuki thân phận, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, nghĩ biện pháp tướng Izumi Takatsuki chém thành muôn mảnh. Aogirichi cùng CCG huyết cừu quá sâu, ở đây mấy trăm tên điều tra quan. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Izumi Takatsuki có thù. Trước đó rất bình tĩnh Izumi Takatsuki, lúc này không khỏi có chút khẩn trương. Nàng tựa như hành tẩu tại trong bầy sói lão hổ. Nàng tướng thanh âm ép đến cực thấp nói ra. Có ngựa, người kế hoạch kia thật có thể tin được không? Tô Hiểu trong lòng giật mình, bớt nói nhảm, người muốn chết sao? Nếu như những người này biết thân phận của ngươi, ta cùng có ngựa cũng đỡ không nổi bọn hắn. Ba người bước chân tăng tốc, rất nhanh xuyên qua đám người, trở về mặt đất, đi vào một mảnh đất hoang bên trên, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Arima Kizo lấy điện thoại ra liên lạc CCG tổng bộ. Cục trưởng, nhiệm vụ hoàn thành, nguyên thủy loại bị xua đuổi về dưới mặt đất, bất quá chiếc kia giếng bị phá hư, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta chỉ có thể nổ rớt. Arima Kizo cùng tu giờ lành báo cáo nhiệm vụ tường tình. Trong đó đại bộ phận đều là thật sự tình huống. Đúng, không có vấn đề. Còn có một việc, ta cùng Bạch Giả Chuẩn đặc biệt dưới đất gặp Phương Thôn Gia Tiểu Kiêu, nàng bị chúng ta bắt sống. Trong điện thoại thanh âm rõ ràng đề cao, Tô Hiểu mơ hồ nghe được, phải tất yếu sống, đưa đến Cúc Lợi Á, chuyện này từ ngươi phụ trách chờ chữ. Hiểu rõ, vì lấy phòng ngộ nhỡ, ta sẽ để cho Bạch Giả Chuẩn đặc biệt cùng nhau áp giải. Trong điện thoại cùng tu giờ lành phảng phất có chút do dự, cùng Arima Kiso nói thứ gì, Arima Kiso quay đầu nhìn Tô Hiểu một chút. Tên kia không thế nào nghe kỵ sao, không, chúng ta hiện tại không có cùng một chỗ, nếu như chỉ là mượn dùng võ lực của hắn không có vấn đề, tên kia còn không có biểu hiện ra dị tâm, tại 24 khu chỗ sâu một mực tại phối hợp ta hành động, tạm thời là có thể dùng quân cờ. Không cần phải nói. Tô Hiểu nhất định là Arima Kiso trong miệng tên kia, bị Tô Hiểu bắt chẹt về sau, cùng tu giờ lành rõ ràng đối Tô Hiểu có chút mâu thuẫn. Rõ ràng cục trưởng, ta hiện tại phải, dự tính trong một ngày liền có thể tướng Tiểu Kiêu bắt giữ lấy Cúc Lợi Á. Arima Kiso cúp điện thoại, cùng Tô Hiểu hai người nói ra. Tiến triển rất thuận lợi, CCG có ý tứ là đem Izumi Takatsuki giam giữ đến Cúc Lợi Á, cũng chính là gôn loại thu nhận chỗ. Cùng chúng ta dự đoán giống nhau. Cúc Lợi Á, cũng chính là gôn loại thu nhận chỗ, là chỗ 23 khu một chỗ gôn loại ngục giam, bên trong giam giữ rất nhiều nguy hiểm gôn loại. Những cái kia gôn loại thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là về tổ chức thành viên, về tổ chức khả năng cho rằng những cái kia gôn loại giết chết đáng tiếc, liền nhốt tại gôn loại trong ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cúc Lợi Á giam giữ gôn loại. Hoàn toàn là thân ở trong địa ngục, CCG sẽ dùng bọn hắn làm tàn khốc thí nghiệm. Bích Hồ sở dĩ sẽ biến thái như vậy, cũng là bởi vì từng tại Cúc Lợi Á bên trong nhận một tên điều tra quan tra tấn, tại tích lũy tháng ngày tra tấn dưới, mới sinh ra Bích Hồ cái này cá nhân cách. Cái kia quỷ địa phương, Izumi Takatsuki xì khẽ một tiếng, xem ra đối Cúc Lợi Á có chút hiểu rõ. Trước quay về lâm thời phân bộ đi, ta có một số việc phải xử lý. Ba người tìm một chiếc xe, Tô Hiểu ngồi lên chủ điều khiển, tại Arima Kiso hai người sau khi lên xe, thuần thục khởi động, hộp số, lỏng ly hợp, mãnh dẫm chân ga. Lốp xe cuốn bay bùn đất cùng vụn cỏ, xe lấy cuồng mãnh tư thái thoát ra. 3 phút sau, Tô Hiểu ba người đến lâm thời phân bộ trước cửa. Tiến vào lâm thời phân bộ, Tô Hiểu thẳng đến bộ hậu cần, cái kia mang theo tiểu viên kính dâm gầy còm lão đầu, y nguyên lười biếng ngồi tại cửa sổ sau. Bạch Giả Chuẩn đặc biệt lại tới, thật sự là khách hàng lớn, lần này tới cũng là mua sắm thương phẩm. Tô Hiểu gật đầu, danh sách trao đổi xuất hiện, hắn hiện tại chừng 21.370 điểm cống hiến giá trị, đầy đủ hối đoái hắn vừa ý kia hai kiện vật phẩm. Hối đoái cái này hai kiện vật phẩm về sau, CCG điểm cống hiến đối với hắn ý nghĩa liền không lớn, có lẽ nói hắn rất nhanh liền không thể lại thu hoạch được CCG điểm cống hiến, phải nhanh một chút tiêu phí, vỡ nát tinh linh. Tinh phẩm, hối đoái điều kiện, 13.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. C hình chiến trường ống trích, hối đoái điều kiện, 8.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. Cả hai tăng theo cấp số cộng là 21.000 điểm CCG điểm cống hiến, hắn cống hiến vừa vặn đầy đủ, cho nên quả quyết hối đoái, ngươi thu hoạch được vỡ nát tinh linh. Tinh phẩm, C hình chiến trường ống trích, vỡ nát tinh linh. Tinh phẩm, nơi sản sinh, Tokyo Ghoul, phẩm chất, lục sắc lực công kích, 6-20. Lực công kích vì đối lực phá hoại, thương giới uy lực, vũ khí tổng hợp tính toán. Thuộc loại, kho bởi vì khắc, cỡ lớn súng ngắn, lắp đạn số, 6. Cúc bởi vì loại thương giới tự động bổ sung viên đạn, thời gian cooldown 2 phút. Độ bền, 35, 35 trang bị nhu cầu, lực lượng 12 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm. Trang bị hiệu quả, nhìn chăm chú xạ kích, chủ động, phát động về sau. Cần cầm thương nhìn chăm chú địch nhân 5 giây, trong lúc này tốc độ di chuyển giảm bớt 50, 5 giây sau tướng đối nhìn chăm chú địch nhân tiến hành xạ kích tốc độ cao, tại cực trong thời gian ngắn tướng thương bên trong 6 phát viên đạn toàn bộ bắn ra. Nhắc nhở, nhìn chăm chú xạ kích phát động về sau, tướng khóa chặt địch nhân, phát xạ viên đạn vì truy tung đạn dược. Nhắc nhở, sử dụng nhìn chăm chú xạ kích cần tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị nhắc nhở, nhìn chăm chú xạ kích. Chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ, cho điểm, 30, chú thích trang bị màu lục cho điểm vì 1 đến 30, cho điểm vì 30 trang bị màu lục, tướng đánh dấu tinh phẩm, cũng kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, ta thương pháp thật không tốt, nhưng ta có thể nhìn chằm chằm ngươi, bị ta để mắt tới chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong, trừ phi, trước người ngươi có đại lượng chướng ngại vật. Giá cả, 3.800 nhạc viên tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu trong tay thêm ra một thanh màu đỏ sẫm cùng ngân sắc giao nhau súng ổ quay. Thân súng khoảng 30cm, cả thanh thương cho người ta loại nặng nề cảm giác. Nòng súng bên trên điêu khắc một hàng chữ nhỏ, chính nghĩa cũng sẽ không mình lộ ra. Thanh này có thể xưng cực phẩm lục sắc phẩm cấp thương giới, để Tô Hiểu có công kích từ xa thủ đoạn. Hắn đao thuật sắc bén không giả, nhưng cũng phải có nhất định công kích từ xa thủ đoạn. Hắn dù sao cũng là một mình xông xáo tại luân hồi nhạc viên bên trong, vỡ nát tinh linh chủ yếu công dụng, liền là khẩu súng kia bổ sung kỹ năng, nhìn chăm chú xạ kích. Tất chúng, hơn nữa là 6 thương liên xạ, cái này khiến không tinh thông thương giới Tô Hiểu, cũng có thể rất tốt sử dụng nó. Nhìn xem vỡ nát tinh linh các hạng thuộc tính, Tô Hiểu không chỉ có thở dài một tiếng, cái này muốn là một thanh đao loại vũ khí tốt bao nhiêu. Thu hồi vỡ nát tinh linh. Tô Hiểu nhìn về phía trong tay C hình chiến trường ống trích. Cái này đồ vật là duy nhất một lần khôi phục loại dược vật, cũng là hắn nhìn thấy kiện thứ nhất lục sắc khôi phục phẩm. Kia khôi phục 30, HP thuộc tính, để cái này mai thuốc trích lộ vẻ đầy đủ chân quý. C hình chiến trường ống trích sắc ngoài là màu trắng bạc, thể tích không lớn, sử dụng rất thuận tiện, là cứu mạng thuốc hay. Có cái này đồ vật, Tô Hiểu năng tại trong tuyệt cảnh bảo trụ một mạng. Trân trọng tướng C hình chiến trường ống trích thu hồi, Tô Hiểu trong lòng thả lỏng một ít, hắn hoàn thành mục tiêu thứ nhất, lợi dụng chuẩn đặc biệt điều tra quan thân phận vớt chỗ tốt. Hiện tại chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã nghĩ đến một loại nhất định năng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ phương pháp, cho nên trước tiên đem chủ tuyến nhiệm vụ để qua một bên. Hiện tại chỉ cần hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ, hắn lần này diễn sinh thế giới liền sẽ kết thúc. Cách chương.